Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 873. Nhàn Hạ Ngư Dân, 2, trung tuần tháng 7 thiên, chính là một năm nóng thời điểm, mà này sẽ là 10 giờ sáng chuông, cũng là trong vòng một ngày bắt đầu nóng, thấy được Ngao Mộc Dương muốn lên thuyền. Đang tại trên bờ biển bận việc, Ngao Tiểu Ngưu ngẩng đầu hô: "Tiểu Dương thúc, cùng đi bắt con trai, năm nay con trai nhiều." Đi theo các thiếu niên tham gia náo nhiệt, Ngao Văn Xương đối với hắn cũng vẫy tay nói: "Tới a, Long Đầu, một chỗ bắt con trai." Quay đầu lại Thanh Thủy Lỗ một chút, vô cùng tươi sống, Ngao Mộc Dương cự tuyệt: "Các ngươi bắt a, ta rời bến đi nhìn một cái này điểm ra biển." Ngao Văn Xương nhìn xem Thái Dương, vừa vặn nhanh ăn cơm trưa, ngươi bây giờ rời bến rất khó chịu a, buổi chiều lại đi câu cá, thuận tiện đến đêm lưỡi câu. Xác thực, hiện tại này mùa lưỡi câu khách nhóm đều chọn dùng đêm lưỡi câu biện pháp, ban ngày thành thành thật thật ở lại nhà ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngao Mộc Dương do dự. Hắn cũng không phải sợ trời nóng, trước kia rời bến hắn trực tiếp nhảy vào hải lý, nhưng lần này hắn định dùng ý thức điều khiển hổ hoặc là cá nhà táng gì tiến nhập hải lý. Bản thể hắn có lưu ở trên biển, suy nghĩ một chút hắn liền gật đầu nói, vậy đi, một chỗ bắt con trai, đều thời tiết mát mẻ điểm ta lại đi câu cá. Hắn sợ thân thể bị nhiệt độ cao cho phơi nắng xấu. Ngao Tiểu Ngưu nhếch miệng cười nói, đúng rồi, hiện đang câu cá quá nóng, Tiểu Dương thúc giữa trưa đi nhà của ta ăn cá, ta buổi sáng lưỡi câu 5 mảnh biển rộng lư, mẹ ta giữa trưa làm biển lư nha. Hồng Dương có một câu cá ngạn sưng, đông tức hạ lư. Nói chính là cá trích mùa đông tối mập, cá vược mùa hạ tối cường tráng. Hiện tại xác thực đúng vậy, ăn cá vược biển hảo thời điểm. Dương quang nóng rát phơi nắng tại trên bờ cát, bãi cát không ngừng ấm lên, con trai nhóm nóng chịu không, nhao nhao ngoi đầu lên tới mở rộng cửa động muốn thông gió hạ nhiệt độ. Bởi vậy bắt con trai liền dễ dàng nhiều, tối thiểu so với bình thường dễ dàng rất nhiều. Các thiếu niên trong tay mang theo cái xẻng nhỏ, thấy được con trai ngoi đầu lên lập tức một cái chùi bóng đi lên, trực tiếp ngăn chặn con trai xuống chạy thục mạng đường lui. Sau đó đem hạt cát bưng lên, từ bên trong tìm kiếm con trai là được. Quân chủ nhìn một sẽ minh bạch bọn họ đang làm gì thế, liền lại hỗ trợ. Mèo Huy chảo tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng nhanh, có con trai hơi toát ra gật đầu. Nó lập tức một móng vuốt vươn hạ xuống đem nó cho gảy xuất ra. Nắm chắc, như vậy Ngao Mộc Dương sống liền đơn giản. Hắn mở ra che nắng cái dù cho quân chủ che đậy dương quang, sau đó cùng lấy quân chủ đi. Quân chủ bắt con trai hắn liền nhặt, không nhiều lắm hội nhặt mười mấy cái. Thấy như vậy một màn, Ngao Văn Xương tiểu thê tử Tô Tú Tú hé miệng cười nói, nha, thôn trưởng, người nuôi dưỡng này mèo thật sự là không có phí công nuôi dưỡng, cho người có thể bắt bớ con trai ăn nha. Ngao Mộc Dương nói, chủ yếu vẫn là dựa vào huấn luyện, ta huấn luyện hào, hôm nay thật là nóng. Ngao Văn Xương đem mồ hôi bôi, đừng nói đi trên biển câu cá, chính là tại trên bờ cát sờ cái con trai cũng khó khăn. Không được, ta phải về nhà. Hôm nay có 35-36 độ A. Nào có, Ngao Tiểu Ngưu từ hông thượng lấy ra cái rát nhiệt kế. Tú tài thúc, lúc này mới 29 độ đấy, liền 30 độ cũng chưa tới. Ngao Mộc Dương cảm thấy chủ yếu vẫn là dương quang phơi nắng lợi hại. Có mát lạnh gió biển thổi qua, làng chài nhiệt độ cũng không cao. Hồng Dương thị khu nhiệt độ khẳng định đến 30 độ. Nhìn tin tức đã nói giữa trưa có 35-36 độ. Đây còn là cái vùng duyên hải thành thị, nếu hướng đất liền đi, theo kể một ít bếp lò thành thị đã tiếp cận 40 độ. 40 độ, người kia không phải sấy, nướng, cái nửa quen thuộc, nhiệt độ ngao mộc dương là nhận thức qua. 7 tháng 8 đế đô chính là nhiệt độ cao không ngừng. Hắn lại dừng lại ở đốt hỏa phòng bếp. Hàng năm mùa này phòng bếp đều là địa ngục. Cũng là lúc này bọn họ đầu bếp sử dụng phàn nàn lựa chọn cái nghề này tới kiếm cơm. Lộc Chấp Tử đi Hồng Dương tìm đồng học chơi. Ngao Mộc Dương giữa trưa liền theo Ngao Tiểu Ngưu đi nhà hắn ăn cơm. Chu Chu cùng Thập Tam Muội cũng đi theo đi ăn trực. Này hai nha đầu ăn là bách gia cơm. Cùng với cùng một chỗ chơi liền chọn tại nhà ai ăn một bữa. Đương nhiên, nếu như Ngao Mộc Dương làm tốt ăn các nàng vẫn sẽ trở về. Hiện trong thôn từng nhà có tiền, không kém những cái này cơm. Thôn dân biết Nhan Thanh Thành thân phận, cho nên vô cùng hoan nghênh hai cái nha đầu đi ăn trực. Nếu Nhan Thanh Thành trong thôn nghỉ phép kia muốn mời vị này nữ tổng giám đốc cùng đi ăn một bữa cơm, ngư dân chủ nhân có thể dùng cái này thổi một tháng. Trong thôn du khách nhiều, Ngao Tiểu Ngưu gia hiện tại làm đơn giản thu thập, nhà hắn sân nhỏ đại, kéo lên che âm mạng lưới, bốn phía vách tường phủ lên một vòng quạt, tự thành cái lộ thiên tiệm cơm. Tống Thu Mẫn tìm người trông nom việc nhà trong một vòng xương phòng tiến hành lắp đặt thiết bị. Bình thường cũng có thể dung nạp một ít du khách ngủ lại. Nhà nàng dừng chân tiện nghi, nàng làm người vừa nóng tình thiện lương, một ít tới làng chài cùng bơi sinh viên tối là ưa thích. Ngao Tiểu Ngưu câu đi lên cá vược biển cái đầu không nhỏ. Tối một đầu lớn có dài nửa thước. Tống Thu Mẫn chặt đứt phân biệt làm hấp cùng thịt kho tàu. Hấp thích hợp nhắm rượu, thịt kho tàu thích hợp ăn với cơm. Nàng liền cùng bán thức ăn nhanh giống như 1/15 khối tiền, đã đầy đủ làm một đạo rau. Ngao Mộc Dương cầm con trai dùng tương ớt cho dầu bạo một chút. Kỳ thật đây không phải ăn tươi sống con trai hảo biện pháp. Tươi sống con trai chân quý chỗ tại tiên mỹ tư vị. Nhưng hắn vì ăn với cơm, cho nên tương ớt dầu bạo nhất là phù hợp. Buổi sáng hơn 1 giờ, quân chủ cho hắn gảy xuất ra vài cân con trai, tràn đầy đầy một tiểu lam tử. Như vậy tương ớt dầu bạo là một nồi. Tống Thu Mẫn cũng tiến hành trang bàn làm thức ăn nhanh bán. Có du khách thấy được trong giỏ sách còn thừa lại một ít con trai, liền sợ hãi than nói, thôn các ngươi trong này tài nguyên thật đúng là phong phú. Bờ biển vẫn có nhiều như vậy đồ vật, quả thật khó có thể tin. Ta hôm trước tại Hồng Dương trên bờ biển đi dạo nửa ngày, liền bắt đến 2 cái tiểu cua. Ngao Mộc Dương cười mà không nói, ai cũng đừng chê cười ai. Kỳ thật làng chài gần biển tài nguyên cũng thiếu thốn rất. Mấy năm trước người trong thôn cũng không đi biển bắt hải sản. Bởi vì thu hoạch quá ít, lòng đầu thôn trên bờ biển tiểu hải tươi sống nhiều. Là vì trong thôn tại buổi tối vụng trộm thả mầm. Những cái này tôm mầm cua mầm bối mầm dần dần lớn lên, mới thỏa mãn các du khách bắt dục vọng. Mặt khác thôn hải ngoại vực nước chất cùng phong phú rong biển cũng lên trọng yếu tác dụng. Ngao Tiểu Ngưu cá chính là tại thôn hải ngoại thượng lưỡi câu. Thôn ngoài này một vùng biển bởi vì có đại lượng rong biển tồn tại, xác thực đưa tới rất nhiều cá, tôm và cua. Làng chài gieo trồng gạo, trước kia gạo trừ chính mình ăn còn có thể bán đi lấy phụ cấp gia dụng. Hiện tại không cần phải. Một năm thu hoạch gạo còn chưa đủ chưng gạo cơm cung cấp du khách. Một chén gạo cơm chưng hỏa hầu vừa vặn. Tống Thu Mẫn đến nay dùng bát tô tới chưng gạo cơm. Trên cơ bản giữa trưa 1 nồi, buổi tối 2 nồi. Trong đó buổi tối 2 nồi có nửa nồi hội còn lại. Như vậy nàng buổi sáng làm cơm trứng chiên cho du khách làm bữa sáng. Hết thảy vừa vặn, Ngao Mộc Dương đào một chén lớn cơm. Trong sáng tĩnh lặng gạo tản ra đằng đằng nhiệt khí, tự nhiên mùi gạo thơm theo nhiệt khí tiến vào lỗ mũi người trong, làm cho người ta khẩu vị mở rộng ra, thơm ngào ngạt gạo cơm vẩy lên thịt kho tàu cá vược nước canh. Dù cho không ăn đừng, chỉ là như vậy một chén canh cơm liền đủ mỹ vị. cá vược biển màu da trạch trắng noãn, dùng chiếc đũa đâm khai mở sẽ không rải rác chóc ra, mà là như tỏi múi giống như một ít khối cùng một chỗ. Như vậy một ngụm cơm một tia cá bột thịt, Ngao Mộc Dương mang theo ba đứa bé ăn cảm thấy mỹ mãn. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.